Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đài Văn Hóa thực hiện thêm một lần nữa được tái ngộ quý vị khán giả Đài VOV thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay là gần Noel rồi, tuần này và tuần sau nữa tới Noel, thì chúng ta sẽ chọn một chủ đề gì rất là nhẹ nhàng và gần với Noel cho quý vị. Với lại hôm nay trời ở Houston, không biết quý vị nào ở xa hay là nghe Internet thì thế nào không biết. Còn hôm nay thì đúng ngày thứ tư hôm nay ở đây mưa rất là buồn, bầu trời xám xịt, cho nên lúc chúng ta cần phải có cái gì thật là lãng mạn và thật là gần với Noel để nghe. Như thế thì Thế Ngữ đề nghị hôm nay chúng ta nghe một trích đoạn trong vở ballet Kẹp Hạt Dẻ của Tchaikovsky. Đây là một vở ballet năm nào mùa Noel người ta cũng diễn, vì cốt truyện của nó có dính tới đề tài Noel. Cái vở này hình như là cách đây 3 năm thì phải, cách đây 3 năm về trước, Thế Ngữ có một lần lên và kể cho quý vị nghe toàn bộ cốt truyện. Rồi Thế Ngữ có một lần lên trở lại và giới thiệu một tiết mục khác rất nổi tiếng của nó là Vũ Điệu Các Loài Hoa. Vậy thì nếu quý vị nào mà có tò mò muốn nghe lại thì Thế Ngữ sẽ nhắc trên phần về kỹ thuật của Đài VOVN để lại chương trình của những năm trước cho quý vị nghe về đề tài Noel, về cốt truyện của vở này nhé. Trước khi vào nghe nhạc hôm nay, chúng ta chỉ giải thích một tí xíu về cái tựa của vở này thôi. Bởi vì người Việt Nam của mình không có thói quen ăn các loại hạt mà như là hạt nất đó quý vị. Thật ra mà nói, mình không có cái chữ riêng, và không quý vị, cái hạt mà hạt của trái cây đó là cái seed, mà cái hạt để mà ăn được là nất. Hai loại thường thường nó không có đi chung với nhau, chỉ có một loại là chúng ta biết là cái hạt điều, cái cashew nut. Thật ra nó là một loại seed, tức là nó là hạt của một cái trái, là trái điều. Còn ngoài ra tất cả các loại hạt khác trồng để mà lấy hạt mà ăn chứ không phải lấy quả đó, thì người Việt mình không có thói quen ăn. Và như Thế Ngữ vừa trình bày, mình không có chữ để gọi riêng hai cái khái niệm đó. Là bây giờ xin lỗi quý vị, là bây giờ chúng ta sẽ nói. Vì thế các quý vị biết các loại hạt để mà ăn xiên nất, nhiều loại nó có cái vỏ cứng mà nó dày lắm, ăn không phải lấy ra dễ dàng, thành ra là người ta phải có một cái kẹp để mà kẹp cho nó vỡ ra, vỡ cái vỏ của nó ra rồi mới ăn, mới lấy được cái nhân thịt bên trong của nó để mà ăn. Thì cái đồ kẹp để mà kẹp cái hạt nó như vậy, người ta gọi, có cái chữ để gọi nó, các ngôn ngữ phương Tây, mà người Việt của mình vì không có ăn các loại này nhiều và cũng không có các loại hạt nào bên Việt Nam mà lại cứng tới độ có cái vỏ dày như vậy. Chúng ta có những cái hạt như thế, như ta biết là hạt hồ đào, tức là almond phải không quý vị? Xong rồi chúng ta hồ đào là walnut, có almond là hạnh nhân đó. Nó đại khái những loại như thế thì nó có cái vỏ dày, và đặc biệt nhất là những cái thứ hạt mà nó còn cứng hơn thế nữa, như là cái trái mà cái hạt mà gọi là marron của bên tiếng Pháp, và nó gọi là chestnut ở bên tiếng Anh, thì cái vỏ rất là dày. Nó phải có cái kẹp để mà vỡ cái đó ra. Cái đó thì tiếng Nga nó gọi là chenkunchik, nó có cái từ riêng nó gọi là cái chenkunchik. Và đây là cái tựa của cái vở ballet của Tchaikovsky, nó dựa vào một cốt truyện ngắn của một nhà văn người Đức là ETA Hoffmann, ETA Hoffmann Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, viết tắt là ETA Hoffmann. Ông nhà văn này viết một câu chuyện đại loại là, nghĩa là một cái lễ Noel thì có một cô bé gái được một người bố đỡ đầu, tức là ông Rosemeyer, mang đến tặng cho một cái kẹp hạt dẻ. Cái món đó, vì vậy nó dịch ra cái chữ tiếng Việt là kẹp hạt dẻ, một cái chữ làm cho quý vị nghe qua rất là lạ tai, vì trong tiếng Việt ba chữ nó gần như không có nghĩa gì hết, vì không có món đồ gì như thế bên Việt Nam mà chẳng có công dụng gì cả. Cái chữ này người ta dịch chính xác của cái nghĩa đó mà thôi. Tiếng Pháp nó gọi là casse-noisette, tiếng Tây Ban Nha là casca-nueces, tiếng Đức là nussknacker, và tiếng Anh gọi là nutcracker, tức là cái đồ để mà crack cái nut. Crack tức là nhằn cho nó vỡ ra làm đôi. Còn nất tức là cái hạt nất đó quý vị. Vì vậy mà chúng ta không biết, có nhiều người cứ tới mùa Noel thì thấy khắp nơi trưng bàn có hình một cái chú lính, giống cái loại chú lính chì trong chuyện cổ, bên kế bên để cái chữ nất cracker. Có nhiều người Việt Nam Thế Ngữ quen đã từng hỏi là có phải có một cái loại cracker là cái loại cái bánh mỏng mỏng mà gọi là bánh cracker mà bên trong nó có nhân nất, tức là nó có nhân hazelnut hay cái gì hay không, người ta không biết. Thì hóa ra nó là như thế. Thì cái món đồ mà kẹp hạt dẻ đó, vì là cho con nít chơi đó, và con nít nó hay bỏ hạt dẻ vào, người ta hay làm đủ hình đủ dạng. Thì đặc biệt trong trường hợp này là cái ông bố đỡ đầu tặng cho cô bé này một cái kẹp hạt dẻ, đồ chơi làm cái hình là một chú lính. Chú lính này có cái mặt rất là xấu, và có hai cái quai hàm bạnh to và hai hàm răng châm chờ. Cứ bỏ cái nất vào cái hạt vào trong đó, thì là lấy cái đầu ấn lại với cái chân ấn lại một cái, thì là cái răng của chú lính sẽ cắn vỡ cái hạt này ra cho cô bé có mà ăn. Thì trong đêm thì cô bé bỏ quên chú lính chì này, thì chuột cái đúng quân chú lính chì đi. Thì trong đêm cô nằm mơ, cô thấy cô chạy xuống cục cứu chú lính chì, thì bọn chuột nó cắn gần chết chú lính, cái chú lính mà kẹp hạt dẻ kia đi. Thì cô bé đau khổ quá mới tháo chiếc giày ra ném vỡ đầu của con chuột chúa. Và thế là chua cái vật rẻ biến là hoàng tử, hóa ra đây là vị hoàng tử, cái loại chuyện cổ tích của trẻ con đó mà, bị giam cầm vì phép lạ của loài vua chuột, thì nó biến ra một cái chú lính như thế, rất là xấu trai. Chỉ bao giờ có một cô bé nào có lòng yêu mình và vì mình mà cứu nguy cho mình, thì là chú lính mới được trở lại làm hoàng tử như trước. Thế là hai người đưa nhau về vương quốc của thần tiên, đại khái cái loại chuyện con nít. Chuyện này bên trong thật ra ý tứ của nó cũng hết sức là, nó có những ý tứ rất là sâu sắc gói ghém đằng sau cái cốt truyện trẻ con ngỡ chừng đơn giản mà chúng ta vừa kể trên. Cái ý tứ đó Thế Ngữ trong cách đây 3 năm đã có phân tích rồi, thì mà bây giờ không lặp lại nữa thưa quý vị. Hôm nay chúng ta để giờ để nghe nha. Như thế để quý vị về từ nay trở đi, mỗi lần mùa Noel tới, quý vị thấy có cái hình của chú lính đó bên cạnh có chữ nứt các cơ, quý vị thấy là cái gì? Đó là cái vở nhạc kịch vũ kịch ballet nhà Tchaikovsky dựa theo cái câu chuyện của nhà văn người Đức Hoffmann, quý vị nhé. Nhà văn là Hoffmann, người viết nhạc là Piotr Tchaikovsky người Nga, và cái tựa của vở này là Casnozet bằng tiếng Pháp, Nutcracker bằng tiếng Anh, Nussknacker bằng tiếng Đức, Cascanueces bằng tiếng Tây Ban Nha, và tiếng nguyên văn tiếng Nga còn là Shenkunchik. Thì bây giờ trong một ngày hôm nay thì Thế Ngữ nhớ Lâm Ngữ Đường, nhà văn lớn của người Trung Quốc, có lần nói một câu rất hay là những ngày mưa và mùa đông chúng ta nên lên gác cũ, mở rương lục lọi những món đồ lâu ngày không nhìn đến. Đó là cái việc làm thú vị cho một ngày mưa, một ngày mùa đông, một ngày lạnh và buồn như ngày hôm nay. Và quả thật nó cũng hợp với chủ đề của điều này. Tchaikovsky viết nhạc cho cái vở Kẻ Mặt Rẻ này thì người đi xem bình thường thì ngỡ chỉ là cái vở cái nhạc kịch vui cho con nít đi xem ấy thôi, nhưng bên trong ông gửi gắm rất là nhiều tâm sự, rất là nhiều ý đồ của ông. Một trong những ý đồ đó là hoài niệm về tuổi thơ. Lúc mà cái viết cái vở nhạc kịch này, Tchaikovsky đã gần mất rồi thưa quý vị. Lúc năm đó là ông đã 40 mấy tuổi rồi, ông 47, 48 gì đó, và đến khoảng chừng 50 ngoài thì Tchaikovsky qua đời. Thành ra cái lúc mà ông mới 48 tuổi như vậy, ông biết cái vở nhạc kèm với vở vũ kịch này là bên trong là ý đồ lớn của ông, là nó nói lên cái sự hoài niệm tuổi thơ. Quý vị nào chắc cũng biết mình lớn lên rồi thì người nào cũng nhớ về cái tuổi thơ của mình, là những tháng ngày thần tiên không bao giờ còn có thể tìm lại được. Chúng ta ai cũng có một kỷ niệm ấu thơ đó. Bản thân Thế Ngữ nhớ căn nhà của Thế Ngữ hồi bé bên Việt Nam, ở Sư Nguyệt Ánh, trước nhà nó có trồng, mình nhớ từng cửa sổ, ở trước cửa sổ nhà trước mình có cây trứng cá, xếp bên kia sân có cây vú sữa, còn ở cửa sổ bên hông có một cây xoài, và ở cửa sau nhà nhìn ra thì nó có một cái cây nhãn và có một cây khế. Và cái thời tuổi thơ của mình, chung quanh mình chạy chơi điều đó. Rồi Thế Ngữ hồi bé thì mẹ của Thế Ngữ làm nghề dạy đàn piano, thì mỗi ngày thì Thế Ngữ đi học. Quý vị nhớ bên Việt Nam mà mình đi học từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa là về nhà. Về nhà thì ở nhà làm bài với chị Vũ, còn mẹ thì mẹ đi làm, mẹ đi dạy đàn. Thành ra là Thế Ngữ nhớ những buổi trưa ngồi ở nhà bắt đầu làm bài thì mẹ bắt đầu lấy xe Honda đi làm, và mình nhìn mẹ mình đi và mình muốn đi theo chơi mà chả làm sao được. Mình nhớ những ngày đó tháng đó quý vị, mình nhớ những ngày mưa mình ngồi bên cửa sổ. Rồi con nít cũng vậy, có lẽ đứa con nít nào có những giây phút này, Thế Ngữ chưa bao giờ từng nói chuyện với ai để xem có ai làm như thế nữa hay không, chắc là phải có. Mình thích nhìn mưa, mưa nó rơi trên cái nền sân gạch trắng xi măng, và mình thấy là giọt mưa nó rơi xuống cái nó vỡ ra như là những cái như là những cái ngọn cỏ thần tiên nó mọc vậy đó. Cứ từng giọt xuống thì nó tách, nó lóe lên nước, nó thành ra như là một cái sân đầy những cỏ, một loại cỏ thần tiên chỉ khi nào mà mùa nước xuống thì mới có mà thôi. Bằng không thì có một dãy bong bóng trôi bập bềnh từ trong cái sân nhà của mình, nó chạy theo lường mưa, nó xuống cái ống cống và nó thoát ra, nó đi mất đi. Và lúc nào người ta cũng, con nít trong xóm cũng vậy, đứa nào cũng ra lấy mấy cái tờ giấy làm bài xong rồi xếp lại cái thuyền, bỏ ra trong đó và để cho cái thuyền đó nó chu du. Và chúng ta ai cũng từng đọc truyện Andersen thì cũng nhớ những loại chuyện đó, những cái căn nhà có những chú bé, có những cô bé, trong đó có những món đồ chơi, có những cái chiếc tàu thủy xếp bằng giấy thả ra cho dòng mưa chạy đi. Tất cả những cái đó là cái khuynh hướng tuổi thơ. Và trong cái bài nhạc sau đây sắp phát là cái kết vở, lúc bây giờ là nàng tiên ở trên cái đất nước thần tiên múa cùng chung với hoàng tử. Cốt truyện chỉ có là thế thôi, nhưng cái nhạc thì từ lâu các nhà phân tích đã nghe ra trong cái âm nhạc này, nó mang âm hưởng của nhạc chết của Tchaikovsky. Tchaikovsky có những cái chủ đề nhạc thường đi chung với cái chết, khi ông hoài niệm về sự sống và sự chết. Tại sao như vậy thì người ta phân tích từ lâu, người ta đã hiểu ra rằng cái nàng tiên và cái chàng hoàng tử ở cuối vở kịch này thật ra chỉ là còn hai con búp bê thôi. Quý vị biết hồi nhỏ ở nhà, nhất là những nhà mà tương đối trung lưu, người ta hay có những con búp bê trưng trên đầu piano hay trưng đầu lò sưởi bên phương Tây, thì có những con búp bê mà người ta làm bằng sứ nặng hình hoàng tử nọ công chúa kia. Thì đến ngày già, khi mà chúng ta 40-50 tuổi, chúng ta có bao giờ trở lại ngôi nhà mà chúng ta từng lớn lên thời thơ ấu? Lúc bây giờ thì thường thường là song thân đã ra đi, cha đã mất, mẹ cũng đã qua đời, chung quanh đó tất cả đã đổi thay, bạn bè thuở cũ không còn ai, anh em thì cũng lớn đi, mỗi người lấy vợ với chồng đi một nơi xa nhau cả. Và khi về căn nhà cũ, người ta lục lọi, người ta nhìn thấy lại những con búp bê thuở nhỏ mình vẫn thường thấy đó, và chúng nó vẫn tươi như ngày nào. Những con búp bê ấy, nó vì nó vô hồn, nó không có sự sống, cho nên nó vẫn trẻ mãi không già, nó vẫn còn nàng công chúa ấy, vẫn mặc áo vũ nữ, vẫn còn xoay xoay trên đầu ngón chân nhọn hoắt của mình. Chàng hoàng tử kia thì vẫn còn để tay lên ngực tỏ bày tình yêu. Gương mặt của chàng hoàng tử và nàng công chúa nặng bằng sứ đó bao nhiêu năm qua chẳng có gì thay đổi. Và khi người ta cầm con búp bê trên tay, người ta ngậm ngùi, người ta tưởng tượng đến cả một tuổi thơ, người ta hoài niệm và người ta cảm thấy được giá trị của thời gian, người ta cảm thấy những mất mát, những ra đi, những cái sức nặng của năm tháng thoáng những cái gì nó chồng lại trên cả hai bờ vai. Người ta đánh dấu được cả một đời người, người ta thở dài và người ta nói rằng giá mình được là đứa trẻ con mãi mãi không bao giờ phải lớn lên, giá mình được như hai con búp bê vô hồn này chẳng bao giờ biết thế nào là buồn là vui, chẳng bao giờ trên gương mặt và trên vần trán của mình có in hẳn một dấu vết nào của quá khứ, chẳng bao giờ có một mối tình nào qua đi để lại một vết thương ở trong lòng, chẳng bao giờ có một cái món tiền nào mất mát ra đi để lại một sự hận nào đó ở trong óc, chẳng có gì xảy ra. Và nếu mình được như thế, có lẽ mình sẽ trẻ mãi không già, và có lẽ mình sẽ không bao giờ chết như con búp bê đáng thương và cũng vô cùng tội nghiệp này. Và do đó là trong khi trên sân khấu chỉ là một nàng tiên, chàng hoàng tử múa nhẹ nhàng bay bướm, âm nhạc bên dưới của Tchaikovsky nói lên tất cả những chủ đề về cái chết, về sự sống, về thời gian, về mất mát, về kỷ niệm, về ra đi, về những chiêm nghiệm của giá trị một cuộc đời người, về như thế nào là một cuộc đời đã sống qua, như thế nào là có ý nghĩa, và một mai kia khi nằm xuống đi, liệu ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là mình đã từng mặc được áo đẹp, mình đã từng ăn được món ngon, hay ý nghĩa là mình đã để lại được một cái gì đó cho hậu thế? Mà liệu 100 năm nữa rồi hậu thế còn có ai nghe nhạc của mình nữa không? 100 năm có người nghe, 1000 năm nữa liệu có ai nghe? 1000 năm còn có người nghe, 10000 năm nữa liệu có ai nghe, và liệu có ai còn nhớ đến? Mà có quan trọng chăng? Hay thật ra mà nói, nên để cho tất cả qua đi, nên để cho tất cả biến mất, chẳng nên có một tí hoài niệm lưu luyến nào cả, và để cho mọi thứ nó như là ngọn gió không biết từ đâu đến và rồi cũng không biết đi về đâu, cũng như dòng nước chảy không biết từ đâu đến và rồi cũng không biết đi về đâu. Và bao giờ nơi nào là mây cùng tận và nơi nào là nơi mà nước khởi đầu, thì chúng ta có đến được cái nơi tận cùng vũ trụ ấy, chúng ta chỉ hoài niệm được tan đi, được biến mất và đừng để lại một dấu vết nào nữa hết. Con người ta có thể đi từ cái triết học đầu tiên là mong mình chết đi để lại một gì đó, cho tới cái mong đẹp cao hơn là mong mình chết đi đừng để lại gì hết, đừng để lại một tí gì phiền muộn cho vũ trụ, cho núi sông, cho cây cỏ, cũng đừng để lại một tí lưu luyến gì, mà hãy để lại một nụ cười cuối cùng, và nụ cười ấy rồi cũng sẽ xóa đi với thiên thu. Tất cả những chủ đề chúng ta sẽ nghe trong bài nhạc sau đây cực kỳ vĩ đại và cực kỳ lộng lẫy. Một cái ý nữa mà chúng ta nghe rất rõ là chúng ta biết, quý vị có coi cho con đi học đàn, chắc biết đứa nào học đàn đầu tiên cũng học cái âm giai, tức là cái scale đó, tiếng Anh là scale, tiếng Pháp là gamme, và tiếng Việt Nam dịch là âm giai đó, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, nghe mà chán cả tai. Nhưng mà do đó Tchaikovsky đã cố ý lấy ngay cái âm giai đó, do si la sol fa mi re do, ông chỉ nhận một chỗ thôi, do si la sol fa fa mi re do, đó là âm giai trưởng, và thứ là la sol fa mi re re do si la, và nguyên cả bài nhạc này chỉ dựa một chủ đề thôi mà thôi, chủ đề đó là âm giai. Đây rõ ràng là kỷ niệm ấu thơ chắc chắn trong cuộc đời Tchaikovsky, kỷ niệm đầu tiên của một đứa bé đi học nhạc ở trong một ngôi nhà thuộc loại trung lưu nước Nga thế kỷ thứ 19. Nó sẽ có những điều tương đương giống như thế ngữ, tuổi thơ của thế ngữ lúc nào cũng là những âm giai, lúc nào cũng là những bản nhạc trên cây đàn, ngày nào mẹ đi dạy đàn cũng thế, thế ngữ ở nhà thì có bài học ở trường, làm hết toán trong trường, làm hết bài tập trong trường rồi thì sẽ về làm đến bài nhạc ở nhà, và đêm về thì mẹ thế ngữ sẽ khảo bài, và thế ngữ còn nhớ rõ ràng là nếu mà thế ngữ không thuộc bài đàn mà còn sai nốt thì phải quỳ gối lên cái băng đàn, bao giờ đàn hết đúng hết nốt rồi thì được quyền ngồi xuống trên cái băng đó. Đó là cái tuổi thơ của mình, và quả thật khi nghe bài nhạc này thì ai cũng buột miệng, trời ơi, đó là hai âm giai đầu tiên tôi học trong đời. Thế mà cái điều âm giai người ta nghe buồn chán cả đời, không ai ngờ rằng nó có thể là giai điệu lớn. Tchaikovsky lấy ngay chính hai cái âm giai mà mọi người nghe chán tai, nhà nào có con đi học nhạc nghe cái âm giai này cũng chán trường lỗ tai ra và ngỡ rằng không còn có gì hay. Cái sự vĩ đại của một nhà soạn nhạc lấy ngay đó làm chất liệu, và rõ ràng với hai cái giai điệu như thế, dựa trên hai âm giai đầu tiên trong đời, đứa bé nào trong nhà đi học nhạc cũng đều được học. Rõ ràng chủ đề của bài này là kỷ niệm ấu thơ và một suy nghĩ triết học về sự sống và cái chết. Mời quý vị nghe sau đây vũ điệu của nàng tiên Sugar Plum, tiếng A anh gọi là nàng tiên Sugar Plum, tức là cái bánh mà mứt mận đó quý vị, xem bằng đường á, tiếng Nga là Feya Trajeya, và của chàng hoàng tử ở trong hồi thứ nhì của vở nhạc kịch Tchaikovsky, tức là Kẹp hạt dẻ. Và chúng ta nên nhớ rằng đây không phải chỉ vì là hai con búp bê nhảy múa, mà là cả một suy nghĩ triết học về giá trị của con người, của cuộc đời và kỷ niệm, và ghê gớm nhất là dấu ấn của thời gian. Mời quý vị lắng nghe sau đây. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe lại lần thứ nhì và lần thứ hai này thì Thế Ngữ sẽ xin phép, mạn phép làm cái kiểu tường thuật bóng đá. Tức là tới đầu thì nói tới đó để mà quý vị có thể gắn được những lời Thế Ngữ đã nói riêng ở bản nhạc lúc nãy. Và chờ xem thêm là Thế Ngữ nói đính nói cái chỗ đó là ứng vào chỗ nào của bản nhạc. Rồi khi quý vị bấm lên Internet nghe lại chương trình này, quý vị sẽ được nghe bản nhạc vừa rồi lần rồi là không có lời nói nào. Đó là điều quan trọng hơn. Nhưng mà bây giờ Thế Ngữ xin được làm tường thuật bóng đá cho cái bài nhạc này quý vị nhé. Mời chúng ta nghe lại từ đầu và Thế Ngữ vừa nói. Đàn họp ha quý vị ha, để tiếng đàn họp, tiếng đàn long lanh, dòng sông thời gian bắt đầu chảy. Và đột nhiên tiếng cello cất lên. Đấy. Do si la sol fa fa mi re do. Chưa bao giờ âm giai lại đẹp như thế. Cái đuôi ta ra tàm ta và nhắc lại từng nốt, lưu luyến, hoài niệm như một người nâng một món đồ chơi lâu ngày không nhìn đến, vút ve và nghĩ bây giờ qua thứ. La sol fa mi re re do si la. Và cân phương câu đầu cũng vậy. Ta ra ra, nâng món đồ lên tay, ngẫm nghĩ chiêm nghiệm. Và câu hai này rất đẹp, có cái ý này rất hay, quý vị nghe nó có cái ý như một cánh bướm bay lên. Chờ để nghe nha. Chỗ này là viết rất là ảo diệu. Đây nhạc chính trở lại ha. Đây nó biến này, thành nên cánh bướm bay lên nào quý vị nghe. Ta ra ra. Và trên kia câu nhạc kia trở lại, cánh bướm nó tiếp tục bay lên, câu nhạc kia trở lại nó từ ở trên giữa trên đi xuống, câu con bướm này dưới bay chắc chưa bay lên, cả một dòng sông kỷ niệm đi hai đường giao chéo nhau, nhưng nhìn con bướm bướm trong hồn rồi bay lượn, đó là hết một khổ đầu, viết rất là ảo diệu, quý vị nghe lại nhớ để ý nghe cái câu mà con bướm từ dưới nó bay lên á, như là muôn nghìn cánh bướm bướm trao đảo về trong hồn, đây cũng là giai điệu chính đó thôi, mà ông phối lại đẹp vô cùng, hồi nãy là cello bây giờ lên violon cao. Nức nở tha thiết. Đã qua rồi, qua rồi. Những tháng năm đi xa không còn. Cái ý là như vậy, cũng là cái âm dài đó. Rồi vào chủ đề 2 nhé. Chủ đề 2 đẹp tuyệt vời. Chủ đề 2 này nó đẹp như là nhạc trong một cái tiểu thuyết Anna Karenin, và nó như một cái đêm trường của nước Nga đầy tuyết rơi, khi đứa bé ngồi bên cửa sổ nhìn bố mẹ ra đi. Thì ta tham ta ra, thì ta ta. Quý vị có bao giờ hồi thở bé mà ngồi bên cửa sổ nhìn bố mẹ mình đi đâu chơi, mình không được đi, tối nay mình phải ở nhà đó, mình mới nghe được cái giai điệu này nó đẹp như thế nào. Lúc bây giờ thì trong phòng của mẹ mình, quần áo của mẹ mình để lại, thường thường mẹ ra đi khi gấp như vậy, mẹ để lại trên cái tủ những cái chai nước hoa, một tí quần áo, một cái sâu chuỗi này, vì mẹ đang lựa đồ nữ trang em đi với bố, mẹ chưa có kịp cất hết vào, tối về mẹ sẽ thu xếp, mình bỏ vào gian phòng, mình nhìn những món ngổn ngang, mình ước thì mình được đi với chung với mẹ. Ơi, và đây là sự ra rất ghê gớm này, công nhạc lãng mạn nhất nhì của nhân loại. Bây giờ ông bật khóc rồi quý vị. Thời gian ta tàn nhẫn trôi qua, mẹ tôi đã chết, bố tôi đã ra đi. Ta còn thêm sự lãng mạn lên cực độ cao ở đây và tiếng hét lớn trên đây điều chỉnh trở lại. Ba dàn kèn đồng thời. Cái này thường kỳ chỉ có nhạc thì cái chết của các kỳ nó giữ tận như thế nào. Chúng ta người ta mới hiểu được ba bài nhạc này. Không phải là hút bê mà là cả vào đâu cũng nghe đó. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Lúc mà Anna Karenina quyết định mà nhảy xuống ra để mà cho cái xe lửa bắn chết mình, cũng chỉ đúng như thế này là cùng. Người ta không thể tưởng tượng từ một giai điệu đơn giản và mong manh như vậy ở đầu mà ông phát triển ra cả một sự bi kịch lớn như thế này. Đây là cái sự vĩ đại của bài nhạc. Còn nhạc này như một người dây rất tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, như là cái điều gì người ta muốn quên đi, muốn nhớ lại mà không làm được. Bây giờ cuối cùng giai điệu nó lên, ta nghe toàn bộ đàn kèn đồng thôi, đầu tiên là cello violon, bây giờ đến kèn đồng. Chưa bao giờ giai điệu giản dị như thế, lại vĩ đại như thế. Bây giờ là cuối kết bài đây. Biết bao ngày tháng qua, chúng ta nghe đấy, đàn violon thở dài. Biết bao hình bóng xa, biết bao ngày đã qua, biết bao hình bóng xa. Lặp lại câu đó. Chúng ta nghe cái kết này, kết cực kỳ ảo diệu ở đây là viết rất là chắc tay, không phải nhạc sĩ già đời không được. Và nó nổ nó bùng, cuộn nó dưới lên. Bây giờ dàn kèn gỗ tức là sáo với lại oboa, tiếng tiếng là tiếng hợp trở lại long lanh như dòng nước chảy, nó nghe nhạc nó cuồn không, nghe cả một dòng sông nó xoáy được không, cả một dòng sông năm tháng cuộn đi chất ngất về cõi thiên thu. Và người đàn ông già Tchaikovsky đứng dậy, ánh sáng chiếu xuống, kết bản chúng ta đã nghe được hai lần bài Pas de Deux, tức là vũ khúc cho hai người của nàng tiên La Feya Dragea trong tiếng Nga và Sugar Plum Fairy ở trong tiếng Anh, tiếng Pháp là La Feya Dragea, tức là nàng tiên bánh mứt và kẹo ngọt đó, với chàng hoàng tử ở trong vở hồi thứ nhì của vở nhạc kịch Kẹp Hạt Dẻ. Quý vị nếu có giờ nhớ nghe lại vì đây là bài nhạc rất là hay, và nếu quý vị có giờ đi mua vé thì quý vị nhớ đi mua vé xem vở này, đồng vở diễn hết sức vĩ đại. Và ở nước Mỹ, chỉ đi nước Mỹ thôi, quý vị đi châu Âu không được như thế. Vở này tuy là cốt truyện Noel nhưng bên châu Âu người ta không diễn trong mùa Noel, thành là truyền thống như ở Mỹ, đặc biệt ở Hoa Kỳ với cái truyền thống thương mại hóa, người ta đã biến vở diễn này thành ra là một vở diễn hết sức là trụ cột, và người Mỹ nào gia đình trung lưu trở lên cũng cho con đi xem vở này ít nhất là một lần mỗi năm trong ngày Christmas, và các trẻ em rất yêu vở nhạc, vở vũ kịch này. Đối với chúng nó đây giống như là phim của Walt Disney vậy, mà Noel nào không có đi xem cái vở này thì kể như Noel đã không toàn vẹn và không toàn hảo. Với ý chính của cốt truyện như vậy và với những chương trình của 3 năm trước, nếu có giờ chúng tôi sẽ để lại lên internet cho quý vị nghe. Và với bài nhạc này mong rằng quý vị sẽ đi quay vở diễn này và sẽ lấy được một góc độ của tuổi thơ của cái con người ở xứ châu Âu này, và khám phá là rằng giữa nhân loại không có gì xa nhau lắm đâu. Vở nhạc kịch này của Tchaikovsky như chúng ta vừa phân tích nói lên những điều mà chẳng người Việt Nam nào xa lạ, có phải không quý vị? Với ngày mưa như thế này, chúng ta đã trở lại với kỷ niệm, chúng ta đã trở lại với âm nhạc, chúng ta đã trở về với lãng mạn. Mong rằng quý vị đã có một số giây phút thoải mái, và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tuần tới cũng với Tchaikovsky và cũng với âm nhạc của ông để mừng mùa Noel năm nay. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến.